Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, phá công canh một. Mẫn Chí Hoa trong lòng sát ý sôi trào, nhưng chết chết ngăn chặn, không cho mảy may toát ra đến, miễn cho đưa tới họa sát thân. Cái này Kim Văn Huyên lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý đến. Hình như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, chính mình không cần thiết dẫn lấy cái này phiền phức, dẫn ra Kim Văn Huyên lửa giận, hắn trầm mặc không nói, phiêu phiêu mà đi, này hai người hướng về hư không cánh cửa mà đi, xuyên qua hai cái hư không cánh cửa đi đến Thiên Đạo Cung ở ngoài. Hư không cánh cửa ở ngoài chính có một đám người đang sôi nổi nghị luận. Nói đều là đời mới cung chủ Tần Thiên Hồng. Bọn họ thậm chí không nghĩ đến. Cuối cùng là Tần Thiên Hồng trở thành mới một đời Thiên Đạo Cung cung chủ. Đến cùng có nội tình gì? Vì sao là Tần Thiên Hồng làm cung chủ? Không phải nói Tần Thiên Hồng không tranh cung chủ sao? Làm sao không tranh người trái lại thành cung chủ? Mà tranh cướp người nhưng thậm chí không thể thành. Trong này có phải là có nội tình gì? Hy vọng to lớn nhất Mẫn Chí Hoa vì sao không có thể trở thành là cung chủ. Chính nghị luận, bọn họ nhìn thấy Mẫn Chí Hoa mang theo hai người xuất hiện. Nhưng mà sau nhìn thấy Kim Văn Huyên, bọn họ sắc mặt nhất thời biến hóa. Vừa nhìn thấy Kim Văn Huyên khuôn mặt này, liền làm nổi lên bọn họ từ trước hồi ức. Nghĩ đến cái kia bi thảm một màn, Kim Văn Huyên mi tâm dựng thẳng lên một con mắt đồng, phóng xạ ra ánh sáng khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Là chân chính có thể chí mạng sức mạnh. Bọn họ vội vội vã vã chạy trốn, cuối cùng vẫn là Tần Thiên Hồng liều mình vật lộn với nhau, đồng quy vu tận, làm cho lưỡng bại câu thương. Bọn họ thậm chí cho rằng Tần Thiên Hồng dĩ nhiên triệt để chết đi. Không nghĩ đến Tần Thiên Hồng còn có thể cứu lại đến. Một lần nữa thức tỉnh, lần này Tần Thiên Hồng liều mình cứu giúp để bọn họ không cách nào quên. Cho nên đối với Tần Thiên Hồng một giới nữ tử thân trở thành cung chủ cũng không chống cự. Có thể gặp lại được Kim Văn Huyên, bọn họ không tên đau lòng. Ha ha. Kim Văn Huyên cười dài một tiếng, Lãnh Phi ở đâu? Lãnh Phi sau một khắc ra bây giờ đối với gặp mặt, phảng phất thuận theo trong hư không bước ra đến, cau mày nhìn hắn, Kim công tử xem ra là tâm có thị, không sai, Kim Văn Huyên ngạo nghễ nói, ngày hôm nay cố ý đến gặp gỡ một lần ngươi, Lãnh Phi nói, lẽ nào luyện thành rồi thần công gì? Ha ha. Kim Văn Huyên cười to nói, Lãnh Phi, ngươi rất thông minh. Lãnh Phi cau mày nói, là thuận theo Quy Minh trong tông chiếm được thần công. Ngươi hiện tại triệt để thành Quy Minh tông đệ tử. Hắn nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, cầu chúc cô nương, chúc mừng. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, chúc mừng cái gì? Nếu ta đoán không sai, cầu chúc cô nương ngươi đã trở thành sơn chủ. Lãnh Phi mỉm cười nói, linh tử tất thành sơn chủ. Trúc Diệu Doanh nhẹ gật đầu. Sơn chủ có cái gì có thể chúc mừng? Kim Văn Huyên phát sinh một tiếng cười gằn. Một đời vất vả không được giải thoát. Lãnh Phi, đừng hy vọng Trúc sư muội sẽ thay ngươi cầu xin. Vẫn là ngoan ngoãn được chết thôi. A, khẩu khí thật là lớn. Lãnh Phi bật cười nói, được chết. Lẽ nào Quy Minh Tông có thần công gì có thể giết chết ta? So với vô lượng ánh sáng càng mạnh hơn thần công, Kim Văn Huyên ngạo nghễ nói. Lãnh Phi lung lay đầu, Quy Minh Tông vô lượng ánh sáng chính là mạnh nhất một cái, không thể lại có càng mạnh hơn. Người vô lượng ánh sáng không có luyện đến nhà, cấp độ quá thấp, vì lẽ đó uy hiếp không đủ. Theo hắn biết, Quy Minh Tông rất nhiều kỳ công bên trong, vô lượng ánh sáng mạnh nhất, bất luận là lúc trước Tôn Thánh vẫn là sau đó Tống Thật. Thậm chí giải thích vô lượng chỉ là tuyệt học giữ nhà. Cái khác chư công lại kỳ, e sợ uy lực cũng không có vô lượng ánh sáng như vậy. then chốt chính là độc ác, có thể trực tiếp diệt hồn phách. Kim Văn Huyên hừ nói, ngươi biết cái gì? Lãnh Phi nói, cái kia liền nói nghe một chút là thần công gì? Ngươi tiếp theo chính là... Kim Văn Huyên cười lạnh một tiếng, nhìn quyền, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Lãnh Phi thân sau xuất hiện một cái hố đen, phát sinh mạnh mẽ thôn phệ chi lực, muốn đem Lãnh Phi nuốt vào đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, Tống cô nương đã xử qua, vô dụng. Hắn tụ tử phất một cái, nhất thời hố đen tiêu tan. Kim Văn Huyên cau mày, không nghĩ đến Lãnh Phi dễ dàng như thế tiêu di cú đấm này. Thôn thiên phệ địa quyền, không có gì không phệ, cho dù tu vi cường tuyệt, đụng tới như vậy quyền pháp, không biết ngọn ngành bên dưới cũng phải nói. Có thể nhìn Lãnh Phi dễ dàng như thế tiêu tan, nhưng là có điểm nhi khó khăn. Hắn cắn răng, kéo dài không dứt ra quyền, một quyền lại một quyền, uyển như mưa to gió lớn. Lãnh Phi mỉm cười phất tay áo, từng đạo không lo trưởng đánh ra, tiêu di cái này từng quyền, không cho chúng nó tồn tại. Hắn dĩ nhiên tìm thấy quyền pháp này tinh túy, chính là cuối cùng nối liền một thể, hình thành sức mạnh mạnh nhất. Ra một quyền liền tiêu di một quyền, khiến cho không thể có thành tựu, thì lại uy lực vĩnh viễn bị hạn chế lại, không cách nào phát huy được. Kim Văn Huyên gào thét, hắn nguyên bản muốn lợi dụng Lãnh Phi bất cẩn, nhìn như không có đánh tới, kỳ thực đã tồn tại với hư không, chỉ cần nối liền một thể, liền có thể phát huy ra sổ lần uy lực. Cũng không định đến Lãnh Phi như vậy khôn khéo. Chính mình ra quyền nhanh như vậy bí mật tập. Hắn dĩ nhiên từng quyền tiếp được. Một quyền cũng không phóng qua. Như vậy liền quấy dày chính mình như ý tính toán bàn. Cái này một thần công dĩ nhiên không cách nào phát huy ra uy lực đến. Phiền muộn cực kỳ. Đây chính là mấy ngày nay tử khổ tu công lao. Một lòng một dạ muốn báo thù. Cho nên mới có thể nhanh như vậy luyện thành. Cũng không định đến, dĩ nhiên là như vậy kết quả. Chính mình ở sư muội cùng rất nhiều thiên đạo cung đệ tử trong mắt nhất định như thằng hề bình thường, diễu võ dương oai mà đến, nhưng phải ảo não mà rời đi, quả thực liền là chuyện cười. Chính mình còn mặt mũi nào? Hắn cắn răng, mi tâm xuất hiện thụ đồng, Lãnh Phi mi tâm cũng xuất hiện thụ đồng, phát sinh một vệt kim quang, cùng hắn kim quang chạm vào nhau, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, Kim Văn Huyên bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, hơn nữa hắn mi tâm ù ù xuất huyết, nguyên bản thụ đồng đã bế ở trên, cũng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Lãnh Phi lắc đầu nói, tự làm bậy không thể sinh hoạt. Kim Văn Huyên rơi xuống đất sau đó. Chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Giận dữ hét, không thể. Lãnh Phi nói, có gì không thể có thể. Người không thể luyện thành vô lượng ánh sáng. Kim Văn Huyên giận dữ hét, làm sao có khả năng. Một khi Lãnh Phi cũng luyện thành rồi vô lượng ánh sáng, cái kia liền trở thành Quy Minh Tông đệ tử. Chính mình vĩnh viễn không thể báo thù. Nghĩ tới đây hắn nộ phát ra như điên. Nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ chính là mi tâm đau đớn. Để hắn minh bạch, chính mình vô lượng ánh sáng dĩ nhiên phế bỏ. Vô lượng ánh sáng sợ nhất chính là vô lượng ánh sáng. Hai người chạm vào nhau, hội tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Yếu một phương sẽ bị phá công. Mình luyện lâu như vậy vô lượng ánh sáng, dĩ nhiên so với không ở trên Lãnh Phi. Lãnh Phi khẳng định là vừa vặn luyện, chính mình vô lượng ánh sáng một khi bị phá, muốn luyện nữa trở về liền khó khăn. Không còn vô lượng ánh sáng, liền ít đi một đòn sát thủ, từ đây sau đó không có có lực uy hiếp. Lãnh Phi nói, Kim công tử, ngươi vẫn là đi trước, không giết ngươi chính là... Hừ, ngươi dám giết ta sao? Kim Văn Huyên xem thường cười gằn, nhẹ nhàng xóa đi mi tâm máu tươi. Lãnh Phi cười cợt, vì sao không dám giết ngươi? Quy Minh Tông đệ tử, ngươi dám giết? Kim Văn Huyên khinh thường nói, liền là ta đứng ở ngươi trước mặt không hoàn thủ. Lãnh Phi ngươi dám giết? Lãnh Phi thở dài một hơi, nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, cầu Trúc Sơn chủ, cái này chính là các ngươi Linh Sơn đệ tử. Hiện tại Kim Sư Huynh dĩ nhiên là Quy Minh Tông đệ tử, không thuộc về Linh Sơn. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, cái gì? Kim Văn Huyên quay đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc Diệu Doanh nói, Kim Sư Huynh, ngươi hoặc là Linh Sơn đệ tử, hoặc là Quy Minh Tông đệ tử, không thể đều chiếm được, ngươi tuyển một cái thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.